Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606. Chương 606: Đài Thiên Văn nổ tung. Liên tiếp 2 ngày, Giang Bác tiếp tục chạy tới Geneva triển lãm xe hơi hiện trường trông xe. Bất quá bởi vì xe tốt tại ngày đầu tiên Giang Bác thì càn quét đến không sai biệt lắm. Đến mức đằng sau 2 ngày cũng không thấy cái gì mới sáng chói xe. Nhưng cũng là lại mua 20 mấy chiếc. Sau đó, Giang Bác lại tốn 3 ngày thời gian, đem Geneva phụ cận danh lam thắng cảnh tiểu đi dạo một lần. Mới dự định lên đường về nước. Ngày 26 tháng 3, Giang Bác ngồi tại khách sạn trên sân thượng, uống ngút rượu, ăn tiểu thịt nướng, nhìn lấy chặng vạng tối ép núi cùng hồ trung ương phun lớn tuyền. Tâm tình thư sướng mà thoải mái, Linda cùng Dương Tứ Muội sớm đã không biết tung tích. Giang Bác tại đêm hôm đó làm khóc các nàng về sau, thì đưa các nàng đánh ra rời đi. Mở ra hệ thống nhìn một chút tiêu phí giá trị, Giang Bác trong miệng lẩm bẩm lên tiếng: 540.000 hai bên tiêu phí giá trị. Bất quá đám kia xe trở về trong nước, tuy nhiên không làm hàng hóa sử dụng, nhưng vẫn là sẽ giao nộp không ít thuế. Đối với nước ngoài mua xe trở về trong nước nộp thuế, điểm ấy Giang Bác là một chút có như vậy ném một cái ném khó chịu. Nhưng cũng không có cách, không nộp thuế thì vẫn không quay về. Đến Geneva mua xe liền không có chút nào ý nghĩa. Mà lại, coi như không phải đến Geneva mua xe, ở trong nước mua cái này xe sang trọng, tương quan mua xe thuế cái kia giao nộp sẽ không thiếu. Mà lại loại này hàng hóa xe sẽ còn lần thứ hai thu thuế, tương đối giá cả càng cao. Bởi vậy, chỉ cần muốn mua cái này nhập khẩu xe, vậy liền không có khả năng không nộp thuế. Cái này khiến Giang Bác có loại mãnh liệt muốn mua nhà hơi xe công ty, sau đó đem công xưởng vận chuyển đến trong nước, ở trong nước tạo xe xúc động. Vừa nhắc tới cái này gốc giả, Giang Bác mấy ngày nay liền để Giản Bằng Phi đi nước Anh tiếp xúc phía dưới McLaren kỹ thuật người của tập đoàn, đưa ra thu mua mục đích. McLaren tập đoàn chủ yếu hạng mục có 3 cái. Cái thứ nhất là McLaren F1 đội xe, thứ hai là McLaren xe hơi chế tạo công ty, cái thứ ba là McLaren ứng dụng kỹ thuật công ty. Muốn thu mua, nhất định phải 3 cái cùng một chỗ thu mua. Giang Bác chỉ muốn xe hơi chế tạo công ty, nhưng hiển nhiên McLaren tập đoàn sẽ không đơn độc thả, mà muốn thu mua toàn bộ tập đoàn. Lực cản rất lớn, cứ việc không có lên sàn, nhưng McLaren tập đoàn cổ quyền cấu thành cũng không chỉ một. Không có gì ngoài người sáng lập bên ngoài còn có không ít đầu tư cổ đông. Lúc trước Apple công ty nhìn chúng McLaren ứng dụng kỹ thuật khối này, bỏ vốn muốn thu mua toàn bộ McLaren, kết quả không thể thành công. Bởi vậy, Giang Bác muốn hoàn thành đối McLaren tập đoàn thu mua, phi thường khó. Bất quá, coi như hiện tại McLaren tập đoàn chịu toàn tư bị thu mua, Giang Bác cũng cầm không ra cái kia nhiều tiền tài tới. Theo Mã Tĩnh Bình bên kia cho ra đánh giá giá trị, McLaren tập đoàn trước mắt cổ đông quyền lợi, cũng chính là sạch tư sản đánh giá giá trị, đại khái tại 20 tỷ 30 tỷ nhân dân tệ cái khu vực này ở giữa. Mà Giang Bác hiện tại không có nhiều tiền như vậy, tài khoản số dư còn lại cũng liền không đến 190 ức dáng vẻ, còn kém điểm. Đương nhiên, nếu như McLaren tập đoàn thật có cơ hội toàn bộ cầm xuống, Giang Bắc Kỳ thật không ngại để hắc cốt đầu bên kia chuẩn bị tiền tới hoàn thành thu mua, nhưng người ta lại không thể toàn bán, cho nên cái này đơn thuần không gà lời tuyên bố. Chỉ bất quá, theo Giản Bằng Phi bên kia báo cáo mà đến tin tức biểu hiện, lao vụt công ty mẹ nắm giữ McLaren tập đoàn 40% cổ phần. Nhưng không biết nguyên nhân gì, lao vụt công ty mẹ thế mà định đem những thứ này cổ phần toàn bộ ném ra ngoài. McLaren tập đoàn không có nhiều tiền như vậy, tiếp không thu được nhiều như vậy cổ phần. Cho nên, lao vụt công ty mẹ liền là một cái lễ đấu thầu. Giang Bác không chút suy nghĩ, vốn là dự định dùng tiền phá sản hắn, trực tiếp để Giản Bằng Phi tiến đến tham dự đấu thầu. Chỉ cần có thể cầm xuống cái này 40% cổ phần, hắn bên này liền có thể nhảy lên trở thành McLaren tập đoàn đại cổ đông. Cứ việc vẫn không thể nhúng tay McLaren hành chính sự vụ, nhưng để McLaren xe hơi chế tạo công ty, đặc biệt vì chính mình chế tạo siêu xe, vẫn là không có một chút vấn đề, mà lại đã đều thành cổ đông, chỉ cần bỏ được nện tiền, đạt đến bảng giá, cầm xuống McLaren tập đoàn, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hắc, tại cái này chủ nghĩa tư bản quốc gia, cũng không có tiền không giải quyết được công ty, nếu như không giải quyết được, đó chỉ có thể nói ra giá còn chưa đủ. Cho nên, cái này McLaren tập đoàn, Giang Bác chắc chắn phải có được. Dùng qua bữa tối về sau, màn đêm bao phủ khắp nơi, Giang Bác cầm lấy một đài địa phương mua máy tính bảng. Soát lên tin tức, hơn một giờ đi qua, đang lúc Giang Bác đối nước Mỹ một nhà hàng thiên công ty nghiệp vụ giới thiệu nhìn đến say sưa. Ngon lành lúc, ầm ầm, theo mặt đất run lên, một tiếng vang thật lớn dường như sấm sét nhanh chóng bao phủ toàn bộ Geneva thành trấn. Giang Bác híp híp mắt, nhướng mày, vội vàng ném ra máy tính bảng, đứng dậy đi vào sân thượng, ngưng mắt muốn đông nam phương hướng nhìn qua. Tiếng vang là theo phía đông nam truyền đến, bởi vì là ban đêm, ánh sáng ảm đạm, dù là hắn mắt lực xuất sắc, nhưng ở ánh sáng mắt thường nhìn thấy được cực ít tình huống dưới, cũng nhìn không thấy xa xa tình huống. Giống như là hỏa dược nhà máy nổ tung, cũng có chút cùng loại năm ngoái dương ở ngoại ô thiên thạch đụng chỗ. Nhưng đến cùng xảy ra chuyện gì? Giang Bác tâm lý rất là tò mò. Lấy điện thoại di động ra, Giang Bác bấm mã Tĩnh Bình điện thoại. Lão bản, ta bên này vừa mới xảy ra cùng một chỗ nổ tung. Vị trí là tại ta khách sạn này đông nam phương hướng. Ngươi tra một chút nhìn xem có thể hay không tra được thứ gì. Giang Bác phân phó nói. Minh bạch, nửa giờ sau, Giang Bác nghe phía bên ngoài trên đường phố truyền đến từng đám xe cảnh sát tiếng gào thét. Thăm dò hướng ngoài cửa sổ xem xét, phát hiện mấy cái chiếc xe cảnh sát tại trên đường phố gào thét mà qua. Xem ra hẳn là đang đuổi bắt người nào. Lúc này, Mã Tĩnh Bình trở lại trả lời điện thoại nói, lão bản, ta tra được, tình huống như thế nào? 2 phút đồng hồ trước, Geneva địa phương quan phương công bố tin tức nói là Wonderful người phụ cận một cái hóa học công. Xưởng nổ tung, trước mắt 1 chết 2 thương, nhưng là, theo ta cướp mất bọn họ hệ thống theo dõi, chỗ tra được đồ vật, lại không giống nhau lắm. Đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói, Mã Tĩnh Bình trả lời. Ta đặc biệt để hắc cốt đầu số 1 xâm lấn Wonderful người phụ cận tất cả hệ thống theo dõi. Cũng theo tư liệu của bọn hắn trong kho tra tìm so sánh tương quan hóa học công xưởng. Nhưng lại phát hiện Wonderful người phụ cận cũng không có cái gì hóa học công xưởng. Thông qua toàn cục theo sàng lọc, cùng so sánh nhân viên lưu động tình huống, ta phát hiện nổ tung địa điểm cũng không phải là cái gì hóa học công xưởng, mà chính là từ một nhà sân đánh gôn cải biến mà đến Đài Thiên Văn. Đài Thiên Văn, không sai, đây là một tòa mới Đài Thiên Văn, 2 tháng trước vừa mới hoàn thành, nhưng căn cứ hắc cốt đầu số 1 phân tích có được kết quả biểu hiện. Tòa này Đài Thiên Văn xây cực kỳ không cần phải, dưới tình huống bình thường. Kiến thiết Đài Thiên Văn địa phương, cần khoáng đạt mà lại thiếu mây, như châu Âu phương Nam Đài Thiên Văn một dạng, xây ở Chile cao sơn khu vực, dạng này có lợi cho trong vũ trụ các loại sóng điện từ xạ tuyến cùng lạp tử lưu xuyên qua bầu khí quyển cùng tầng mây đến mặt đất, từ đó thực hiện đối vũ trụ bị động quan sát đánh giá, có thể Geneva khí trời bình thường biến ảo không ngừng. Có thể đến mặt đất vũ trụ sóng điện vô cùng ít ỏi. Theo lý mà nói, nơi này là không thể nào tuyển đến kiến tạo đài thiên văn. Nhưng lại kiến tạo, như vậy thì chỉ có một khả năng. Tòa này đài thiên văn không phải dùng tới tiếp thu trong vũ trụ tới sóng điện từ, mà chính là để mà phát xạ đặc biệt tần suất cùng bước sóng sóng điện từ. Phát xạ sóng điện từ. Giang Bác cau mày, vậy tại sao lại bị hủy? Địa phương quan phương còn che giấu chân tướng. Điểm ấy ta bên này thì cha không rõ ràng. Ta biết, nhưng chuyện này cảm giác không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Cúp điện thoại, Giang Bác trong phòng dạo bước, không tự chủ được suy tư tới trình kiện sự tình. 2 tháng trước vừa mới xây xong đài thiên văn, rất có thể liền trình tự đều không đi đến, còn chưa có bắt đầu tiến hành thí nghiệm, liền trực tiếp bị tạc hủy. Cái này hẳn không phải là tự hủy, mà chính là bị ngoại lai thế lực chỗ phá hủy. Bất quá, một cái thật tốt đài thiên văn, phá hủy nó làm gì? Chẳng lẽ lại là sợ xuất hiện tam thể bên trong tình tiết à? Giang Bác cảm thấy hẳn không phải là cái này nguyên nhân. Bởi vì toàn thế giới có thể phát xạ sóng điện đài thiên văn nhiều như vậy, hàng năm đều có đại lượng thiên văn khoa học gia tại hướng vũ trụ phát xạ sóng điện từ, để cầu tìm kiếm ngoại tinh văn minh, đồng thời cũng bại lộ địa cầu vị trí. Cho nên, cũng không kém Geneva bên này như thế một tòa đài thiên văn. Thậm chí nước Mỹ bên kia, NASA cũng bởi vì người lữ hành số hạng mục này mà bị trêu chọc không ít lần. Nhưng cụ thể là nguyên nhân gì cũng không đủ chứng cứ. Giang Bác chỉ bằng vào tưởng tượng cùng phỏng đoán cũng vô pháp tìm tới chân tướng. Tung tung. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Giang Bác căng thẳng trong lòng, dùng trôi chảy tiếng Pháp hỏi: người nào? Có chuyện gì sao? Cảnh sát kiểm tra phòng, xin mở cửa phối hợp chúng ta kiểm tra. Ngoài cửa truyền đến thanh âm của một nam nhân, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.